Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 68, Kính Chiến Lực. Có thể được Liêu hội trưởng chọn lựa, tham gia giải đấu lôi đài, chắc hẳn đều là những tiến hóa giả nhất giai thập nhị đoạn. Tiến hóa giả ở cấp độ này, con đường tiến hóa mà họ tu luyện, cơ bản đều không đơn giản. Kết thúc cuộc trò chuyện với Liêu hội trưởng, Lâm Nguyên tiếp tục đắm chìm vào việc lĩnh ngộ con đường tiến hóa nguyên lực. Lâm Nguyên đang lĩnh ngộ con đường tiến hóa nguyên lực, chứ không phải tu luyện con đường tiến hóa nguyên lực. Dùng thái cực chi đạo, dung nạp con đường tiến hóa nguyên lực vào, biến nó thành một phần võ đạo của Lâm Nguyên. Đây chính là việc Lâm Nguyên đang làm. Lĩnh ngộ con đường tiến hóa khác, quả thực có tiến hóa giả làm vậy, nhưng giống như Lâm Nguyên, trực tiếp dung nạp cả một hệ thống tiến hóa vào, nghe thì thật sự đáng sợ. Nhưng Lâm Nguyên rất tự tin. Đầu tiên, thái cực chi đạo rất phù hợp với nguyên lực vũ trụ. Tiếp theo là hiệu suất lĩnh ngộ khoa trương của Ngộ Tính Nghịch Thiên, hoàn thành mục tiêu này chỉ là vấn đề thời gian. Là vài tháng? Hay là một năm hai năm? Ngày hôm sau, Lâm Nguyên kết thúc một đêm tu luyện, đứng dậy định đi đến Hiệp hội Tiến Hóa Giả. Công dân bình thường nếu thức trắng cả đêm, ngày hôm sau có thể sẽ không có tinh thần. Nhưng đối với Lâm Nguyên, một tiến hóa giả chuẩn bị đột phá tam giai, căn bản sẽ không có vấn đề gì, thái cực chi đạo, âm dương sinh sôi không ngừng, rất khó xuất hiện lúc trạng thái không tốt. Tiêu hao nhiều đến đâu, thái âm thái dương vận chuyển vài vòng là có thể khôi phục lại. Lâm tiên sinh. Bảo vệ tiểu khu Thủy Nguyệt nhìn thấy Lâm Nguyên, lập tức cung kính hành lễ. Những người có thể ở trong tiểu khu này, cơ bản đều là người giàu có. Huống chi lúc trước khi Lâm Nguyên mua căn hộ ở tiểu khu này, bộ dạng cung kính của Vương quản lý, người phụ trách bán hàng đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Cho dù không biết thân phận thật sự của Lâm Nguyên, cũng biết rõ bọn họ không thể xem thường hắn. Sư. Lâm Nguyên bước ra khỏi tiểu khu Thủy Nguyệt. Liền có một chiếc xe bay màu đen tuyền, kiểu dáng khí động lực dừng lại bên đường. Chính là xe chuyên dụng của Hiệp hội Tiến Hóa Giả. Một người đàn ông cao lớn mặc đồ đen bước xuống, cung kính mở cửa xe cho Lâm Nguyên. Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, xe tự lái đã rất phát triển. Nhưng khi tiếp đón khách quý, vẫn là tài xế là người thật thì nhiều hơn. Dù sao, so với trí tuệ lạnh lùng, ở chung với người sống vẫn thoải mái hơn. Hiệp hội Tiến Hóa Giả. Tầng 23. Ba bóng người đang ngồi tùy ý, không biết Liêu hội trưởng nghĩ gì nữa. Giải đấu lôi đài lần này lại mời một người không rõ lai lịch, bóng người bên trái tùy ý nói, ngữ khí rõ ràng có chút bất mãn. Hắn tên là Tào Vinh, thiên phú tiến hóa không tệ, hiện tại đã là tiến hóa giả nhất giai thập nhị đoạn. Những giải đấu lôi đài trước hắn cũng đã tham gia vài lần, tuy rằng không đạt được thứ hạng tốt gì, nhưng biểu hiện đều không tệ. Ban đầu, bốn vị tiến hóa giả đại diện thành phố Đông Ninh tham gia giải đấu lôi đài, đều quen biết nhau. Chỉ là giải đấu lôi đài kỳ này, Liêu hội trưởng lại nhúng tay vào, cưỡng ép đổi một người trong số đó, mời một tiến hóa giả khác, cùng ba người bọn họ tham gia giải đấu lôi đài. Tào Vinh biết ý của Liêu hội trưởng, biểu hiện của bốn người bọn họ mấy kỳ trước không tốt, muốn thông qua việc thay đổi thành viên, nâng cao thành tích giải đấu lôi đài. Chỉ là, tùy tiện thay đổi thành viên không quen biết vào, thành tích cuối cùng có thể không tăng mà còn giảm. Vì Liêu hội trưởng đã coi trọng, chắc hẳn thật sự có chút bản lĩnh. Bóng người bên phải do dự một hồi, mở miệng nói. Bóng người này tên là Lữ Hy Quang, là một tiến hóa giả huyết thống, hiện tại cũng là nhất giai thập nhị đoạn. Hừ. Tào Vinh hừ lạnh một tiếng. Sau đó nhìn về phía bóng dáng ngồi giữa. Đây cũng là tiến hóa giả mạnh nhất trong ba người bọn họ. Đợi lát nữa Tào Vinh, cậu ra tay thử xem thực lực hắn ta thế nào. Tông Bạch hơi nheo mắt lại, chậm rãi mở miệng. Ở thành phố Đông Ninh, trong số những tiến hóa giả đủ điều kiện tham gia giải đấu lôi đài, Tông Bạch nghiễm nhiên là người mạnh nhất. Trong những kỳ giải đấu lôi đài trước, Tông Bạch biểu hiện rất tốt, có lần suýt nữa lọt vào top 5.000. Không thành vấn đề. Tào Vinh lập tức phấn khích hẳn lên. Mấy người trò chuyện xong về thành viên mới gia nhập, liền bắt đầu nói chuyện của bản thân. Lần này trở về từ HO Tinh, tôi mang theo một thứ tốt. Tào Vinh lấy ra một chiếc kính gọng đen, hơi đắc ý giới thiệu, chiếc kính này chính là thành quả nghiên cứu mới nhất của HO Tinh. Có thể bắt giữ một lượng nhỏ thông tin, từ đó dựa vào mô tả chiến lực, đưa ra đánh giá đại khái. Ồ, Lữ Hy Quang lộ vẻ tò mò. Tông Bạch cũng nhìn sang. He he, để tôi biểu diễn cho mọi người xem. Tào Vinh đeo kính gọng đen, sau đó nhìn về phía Lữ Hy Quang. Chiến lực của Hy Quang là 986, thuộc về trình độ trung bình khá của nhất giai thập nhị đoạn. Tào Vinh ấn vào một bên gọng kính, mở miệng nói. Chiến lực của nhất giai thập nhị đoạn, đại khái từ 800 đến 1100. Chiến lực của tôi là 1003. Mạnh hơn Hy Quang một chút. Tào Vinh có chút đắc ý nói. Xem chiến lực của tôi thế nào. Tông Bạch nhịn không được mở miệng nói. Chiến lực của Tông Đại Ca, hít, vậy mà lại là 1098. Sắp tiếp cận giới hạn nhất giai rồi. Tào Vinh đeo kính, nhìn về phía Tông Bạch, hơi kinh ngạc nói. Hắn biết thực lực của Tông Bạch mạnh nhất trong ba người bọn họ, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Xem ra khá chính xác. Tông Bạch khẽ gật đầu, đánh giá một câu. Khoảng thời gian trước, hắn lại tiến thêm một bước trên con đường tiến hóa, quả thực sắp tiếp cận giới hạn nhất giai. Chuyện này hắn chưa nói với bất kỳ ai, hiện tại Tào Vinh lại nhìn ra được, hiển nhiên chiếc kính này không đơn giản. Chiếc kính này, giới hạn quan sát là bao nhiêu? Tông Bạch đột nhiên hỏi. Tiến hóa giả nhị giai bình thường, hẳn là có thể quan sát ra được. Tào Vinh trả lời. Vì là sản phẩm mới nhất, chức năng tiếp theo vẫn đang được nghiên cứu, hiện tại chiếc kính này còn rất nhiều điểm chưa hoàn thiện. Nhị giai, cũng đủ rồi. Lữ Hy Quang cảm thán nói. Toàn bộ thành phố Đông Ninh đều không có tiến hóa giả nhị giai chân chính, chiếc kính này đã được coi là rất hữu dụng rồi. Đúng vậy. Tào Vinh đắc ý nói. Để mua được chiếc kính này, hắn đã phải trả giá không ít. Hiện tại có thể khoe khoang trước mặt bạn bè, tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Ngay lúc này, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Ba người Tông Bạch, Tào Vinh lập tức ngừng trò chuyện. Hẳn là người đó đến rồi. Trong lòng Tào Vinh thầm nghĩ. Liêu hội trưởng đã hẹn thời gian với bọn họ, đại khái là lúc này. Tông Đại Ca, anh yên tâm. Tào Vinh bước ra một bước, không quên gật đầu ra hiệu với Tông Bạch. Rất nhanh. Bên trong thang máy liền đi ra một nam thanh niên. Đây chính là người Liêu hội trưởng giới thiệu, Lữ Hy Quang cẩn thận đánh giá một phen. Lữ Hy Quang nhìn một hồi đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Sao Tào Vinh đến giờ vẫn chưa nói gì? Không phải muốn thử xem thực lực người nọ thế nào sao? Tông Bạch bên cạnh cũng hơi nghi hoặc. Hai người theo bản năng nhìn về phía Tào Vinh. Chỉ thấy Tào Vinh cứng đờ tại chỗ, nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện, trên trán hắn đang không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh. Cả hai chân đều đang run rẩy. Này, tay phải Tào Vinh ấn vào gọng kính, trong lòng rối như tơ vò. Lúc này, trong tầm nhìn của hắn, đều là cảnh báo màu đỏ máu do kính hiển thị. Phát hiện nhân vật cực kỳ nguy hiểm, chiến lực 2000, chiến lực 3000, chiến lực 5000, chiến lực 9000 ầm. Chiếc kính gọng đen mà Tào Vinh đeo, trực tiếp nổ tung. Hiệp hội tiến hóa giả, tầng 23. Mảnh vỡ, kính mắt, văng tung tóe trên sàn nhà. Tông Bạch và Lữ Hy Quang biến sắc. Tính cách của Tào Vinh, bọn họ rõ như lòng bàn tay. Hắn trời không sợ, đất không sợ. Vừa rồi đã nói rõ là hắn đi dò xét thực lực của Lâm Nguyên, không thể nào nói rút lui là rút lui. Trừ phi, Tông Bạch và Lữ Hy Quang liếc nhìn nhau. Là tiến hóa giả, não vực phát triển, trong lòng nhanh chóng nảy sinh vô số suy đoán. Kính chiến lực là thành quả nghiên cứu khoa học mới nhất của HO Tinh, mặc dù còn chưa hoàn thiện, tồn tại khả năng gặp trục trặc, thậm chí là nổ tung. Nhưng nếu chỉ như vậy, Tào Vinh tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bộ dạng sợ hãi như thế. Rất có thể, trước khi kính chiến lực nổ tung, Tào Vinh đã nhìn thấy gì đó thông qua nó. Người này tốt nhất không nên đắc tội. Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu Tông Bạch, lập tức bước lên một bước, trên mặt nở nụ cười hòa ái. Lâm tiên sinh, ba người chúng tôi đã chờ ngài ở đây từ lâu. Là tôi đến muộn. Trong mắt Lâm Nguyên lóe lên một tia khác thường. Ánh mắt lướt qua những mảnh vỡ, kính mắt, nằm rải rác trên đất. Vừa rồi, hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng, nhìn trộm, yếu ớt. Có lẽ là từ những mảnh vỡ kính mắt này. Tuy nhiên, luồng, nhìn trộm, này rất nông cạn. tối đa chỉ có thể cảm nhận được một phần thực lực của Lâm Nguyên. Còn những lá bài tẩy thực sự, đều được cất giấu trong cơ thể. Trừ phi toàn lực xuất thủ, nếu không rất khó bị quan sát được. Mời đi lối này, Liêu hội trưởng đã đặc biệt chuẩn bị mỹ thực từ các tinh cầu khác, đối với tiến hóa giả như chúng ta đều có chút ít trợ giúp. Tông Bạch nói với giọng nhiệt tình. Lữ Hy Quang cũng mỉm cười. Không biết Tào Vinh rốt cuộc đã nhìn thấy gì, ánh mắt của Lữ Hy Quang thỉnh thoảng lại lướt qua Tào Vinh đang thất thần. Nếu không phải Lâm Nguyên đang ở đây, e rằng hắn đã không kiềm chế được mà hỏi thẳng ra rồi. Trên bàn ăn, Lâm Nguyên nhấp một ngụm rượu ngon trước mặt. Rượu ngon. Lâm Nguyên lên tiếng khen ngợi. Rượu ngon trong miệng hắn, đương nhiên không chỉ là hương vị của rượu, mà là rượu ngon vào cổ họng, bắt đầu từ từ cải thiện cơ thể. Công dân bình thường uống một ngụm rượu này, e rằng có thể kéo dài tuổi thọ thêm 3 đến 5 năm. Cho dù thân thể của Lâm Nguyên đã cường đại đến một mức độ nhất định, cũng có thể cảm nhận được khí huyết trong cơ thể sôi trào nhẹ. Loại rượu này có tên là Thiên Chi Tửu, là bảo bối mà Tông Đại Ca cất giấu, nếu không phải Lâm tiên sinh ngài đến, chúng ta cũng không có phúc phần này. Lữ Hy Quang ở bên cạnh nhịn không được lên tiếng. Thiên Chi Tửu, ngay cả đối với tiến hóa giả nhất giai nhị giai, cũng là thuộc về hàng xa xỉ. Giá một bình Thiên Chi Tửu trên thị trường dao động từ 500 vạn đến 1.000 vạn, cốc Thiên Chi Tửu của Lâm Nguyên, trị giá 50 vạn. Lương của công dân bình thường làm việc mấy chục năm, cũng chỉ tương đương với một ngụm rượu này. Tất nhiên, Thiên Chi Tửu đắt như vậy, một là vì hương vị thực sự rất ngon. Hai là vì nó có tác dụng nâng cao thể chất. Bình Thiên Chi Tửu này của Tông Bạch cũng là lén lút mang từ nhà ra. Cất giữ ở Hiệp hội Tiến hóa giả, muốn từ từ nhâm nhi. Lần này, nếu không phải nhìn ra Lâm Nguyên không đơn giản, cộng thêm hành động biểu hiện của Tào Vinh vừa rồi, có khả năng gây ra hiểu lầm, Tông Bạch cũng không nỡ lấy Thiên Chi Tửu ra. Tiếp theo, mấy người trò chuyện với nhau một lúc. Lâm Nguyên cũng đại khái hiểu rõ về Tông Bạch và hai người kia. Con đường tiến hóa mà Tông Bạch lựa chọn, có tên là niệm lực thuật sĩ. Khống chế niệm lực, giết người từ khoảng cách xa. Con đường tiến hóa, niệm lực thuật sĩ, là con đường tiến hóa được phổ biến khá rộng rãi trong nền văn minh nhân loại. Bản chất là liên tục khai phá niệm lực của bản thân, từ đó ảnh hưởng đến hiện thực. Con đường tiến hóa này tu luyện đến tứ giai ngũ giai, tâm niệm vừa động, là có thể tạo ra những cảnh tượng thiên tai như núi lửa phun trào, mảng kiến tạo địa chất dịch chuyển. Còn Lữ Hy Quang là tiến hóa giả huyết thống, mọi năng lực đều đến từ huyết thống của bản thân. Phẩm chất huyết thống của Lữ Hy Quang đạt nhị giai. Chỉ là, ngay cả là tiến hóa giả huyết thống, độ khó tu luyện thấp hơn tiến hóa giả đi theo con đường khác, nhưng muốn từ nhất giai bước vào nhị giai, cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa nồng độ huyết thống của Lữ Hy Quang không cao. Đã bị mắc kẹt ở nhất giai thập nhị đoạn hơn 10 năm. Giao lưu với Tông Bạch, Lữ Hy Quang đối với Lâm Nguyên khá có ích. Mấy người vừa trò chuyện vừa quan sát lẫn nhau, ánh mắt Lâm Nguyên lướt qua người đối diện, Ngộ Tính Nghịch Thiên thỉnh thoảng lại đưa ra một số phản hồi, khiến Lâm Nguyên có chút lĩnh ngộ. Đặc biệt là con đường tiến hóa niệm lực thuật sĩ của Tông Bạch, cái gọi là niệm lực, bản chất chính là linh hồn lực, tinh thần lực. Một số lĩnh ngộ trong đó hoàn toàn có thể bổ sung vào con đường tiến hóa võ đạo. Một tiếng sau, Lâm Nguyên và Tông Bạch trao đổi số hiệu công dân của nhau trong thế giới ảo. Sau đó xin phép cáo từ. Tầng 23, bên trong phòng. Tông Bạch tiễn Lâm Nguyên, trở về đây. Quả nhiên không đơn giản, Tông Bạch nhíu mày suy nghĩ một hồi, lên tiếng. Không đơn giản, trong miệng hắn, đương nhiên là chỉ Lâm Nguyên. Nếu nói lúc đầu, hắn thận trọng đối đãi vì không nắm rõ thực lực của Lâm Nguyên, cộng thêm biểu hiện của Tào Vinh. Vậy thì sau khi giao lưu với Lâm Nguyên một hồi, trong lòng tự nhiên nảy sinh suy nghĩ khác. Chuyện khác tạm thời không nói, Tông Bạch nhận ra rõ ràng, Lâm Nguyên rất hiểu rõ bản chất của con đường tiến hóa. Khi hỏi về con đường tiến hóa niệm lực thuật sĩ của bản thân, mỗi một câu hỏi của Lâm Nguyên đều là những vấn đề mà Tông Bạch từng trăm mối vẫn không có cách giải, thậm chí là phải hỏi tiến hóa giả cấp bậc cao hơn, mới miễn cưỡng được giải đáp. Nhưng Lâm Nguyên chỉ ba lời hai câu, đã gần như hiểu rõ. Phải biết, Lâm Nguyên tu luyện không phải là con đường tiến hóa niệm lực thuật sĩ. Chưa từng nghiên cứu, mà đã lĩnh ngộ được đại khái, thậm chí thỉnh thoảng một câu nói cũng khiến Tông Bạch được lợi rất nhiều. Tào Vinh, rốt cuộc cậu làm sao vậy, vừa rồi tại sao lại như vậy, Lữ Hy Quang gật đầu tán thành, đồng thời nhìn về phía Tào Vinh. Lúc này, Tào Vinh tỏ ra im lặng khác thường. Chiến lực của Lâm tiên sinh, Tào Vinh nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Quả nhiên là chiến lực, trong lòng Tông Bạch, Lữ Hy Quang khẳng định. Trước đó bọn họ đã suy đoán, Tào Vinh là do sử dụng kính chiến lực, nhìn thấy chiến lực của Lâm Nguyên mới bị ảnh hưởng, có biểu hiện như vậy. Lâm tiên sinh rốt cuộc có bao nhiêu chiến lực, Lữ Hy Quang vội vàng hỏi. Chiến lực của tôi chỉ 1.000, chiến lực của Lâm tiên sinh ít nhất là 10.000. Giọng Tào Vinh hơi run run, không đúng, là hơn 10.000. Kính chiến lực sau khi quan sát được chiến lực 10.000, liền nổ tung vì quá tải. Cho nên Tào Vinh cảm thấy chiến lực của Lâm Nguyên tuyệt đối không chỉ 10.000. Chiến lực hơn 10.000, Tông Bạch, Lữ Hy Quang đồng thời hít sâu một hơi. Đây chính là chiến lực mà tiến hóa giả nhị giai chân chính mới có. Thậm chí, phần lớn tiến hóa giả nhị giai đều không đạt được chiến lực này. Liêu hội trưởng không phải nói, người được mời lần này, thực lực tương đương với chúng ta sao, Lữ Hy Quang lẩm bẩm. Bọn họ 1.000, Lâm Nguyên 10.000, không đúng, là hơn 10.000. Cái này gọi là tương đương, tính chiến lực hẳn là không sai. Tào Vinh bổ sung ở bên cạnh. Nếu như kính chiến lực nhìn thấy Lâm Nguyên, lập tức nổ tung. Vậy còn có khả năng là do vấn đề của bản thân kính mắt, là sản phẩm công nghệ mới, quả thực không loại trừ khả năng xảy ra trục trặc. Nhưng kính chiến lực sau khi nắm bắt được thông tin đại khái về chiến lực của Lâm Nguyên, mới nổ tung vì vượt quá giới hạn, điều này chỉ có thể nói kính mắt phối trí không đủ, nhưng thông tin nắm bắt được lại không có vấn đề gì. Hai người đang nghĩ gì vậy? Thấy hai người im lặng, Tông Bạch bỗng nhiên cười lên. Lâm tiên sinh càng mạnh, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt sao? Tông Bạch hỏi ngược lại. Đối mặt với trận đấu sắp tới, thực lực càng mạnh, thứ hạng đạt được càng cao, cho dù cuối cùng không lọt vào top 3.000, cũng có thể nhận được bồi thường riêng từ Liêu hội trưởng. Quả thực là chuyện tốt. Lữ Hy Quang và Tào Vinh nhìn nhau, ánh mắt lập tức sáng lên. Bọn họ lập tức ý thức được, đối với bọn họ, Lâm Nguyên chính là cái đùi to, ôm chặt có lẽ có thể khiến thứ hạng trong trận đấu tăng thêm mấy chục bậc. Hiệp hội tiến hóa giả, tầng 30. Sau khi rời khỏi tầng 23, Lâm Nguyên không trở về khu chung cư Thủy Nguyệt, mà đến tầng 30, dự định gặp Liêu hội trưởng. Lần này đích thân đến, ngoài việc làm quen với ba đồng đội trong trận đấu sắp tới, Lâm Nguyên còn có một mục đích khác. Thế nào, Tông Bạch bọn họ không làm khó cậu chứ? Liêu hội trưởng hỏi với vẻ hơi lo lắng. Ông đương nhiên biết tính cách của Tông Bạch, Tào Vinh. Biết rõ Lâm Nguyên muốn hòa nhập vào tập thể, chắc chắn sẽ không dễ dàng. Chỉ là chuyện này ông cũng không quản được, bản thân là hội trưởng, có quyền để Lâm Nguyên gia nhập, nhưng cũng không thể khiến Tông Bạch bọn họ hoàn toàn không có ý kiến. Cũng được. Bình Thiên Chi tử kia không tệ. Lâm Nguyên tùy ý nói. Ấn tượng của hắn với loại rượu ngon này rất tốt. Nếu không phải quá đắt, đã định mua mấy thùng rồi. Hả, Tông Bạch khi nào thì hào phóng như vậy, Liêu hội trưởng kinh ngạc. Ông cũng thèm Bình Thiên Chi tử kia đã lâu, nhưng Tông Bạch chưa từng mời ông uống. Kết quả đến lượt Lâm Nguyên, chỉ gặp mặt một lần, đã lấy ra, Liêu hội trưởng, lần này đến đây, còn có một việc muốn nhờ ngài giúp. Lâm Nguyên không vòng vo, trực tiếp hỏi. Mời cậu nói. Liêu hội trưởng nghiêm mặt, trong lòng lại nhẹ nhõm. Đối với ông, việc cần nhờ vả Lâm Nguyên khiến ông không sợ Lâm Nguyên đưa ra yêu cầu, chỉ sợ Lâm Nguyên không có dục vọng, không có mong cầu. Tôi muốn một buồng mô phỏng thế giới ảo. Lâm Nguyên lên tiếng. Buồng mô phỏng thế giới ảo có thể quét toàn bộ cơ thể, từ đó mô phỏng 100% thể xác, sau đó đồng bộ với thể xác trong thế giới ảo. Lần này Xuyên không trở về, thực lực của Lâm Nguyên tăng vọt, nhưng thể xác trong thế giới ảo vẫn dừng lại ở thời điểm trước khi Xuyên không. Nếu là những tiến hóa giả khác, họ sẽ không có nhu cầu gì về buồng mô phỏng thế giới ảo, bởi vì họ không biết mất bao lâu mới có thể nâng cao thực lực một lần. Nhưng Lâm Nguyên lại sở hữu ngộ tính nghịch thiên, thực lực bản thân có thể nói là tăng lên từng giây từng phút. Chưa kể đến mỗi lần Xuyên không trở về, thực lực đều sẽ có bước nhảy vọt. Do đó, hắn cần buồng mô phỏng thế giới ảo để cập nhật liên tục thực lực trong thế giới ảo. Buồng mô phỏng thế giới ảo, không vấn đề gì. Tôi sẽ cho người mang đến cho Lâm tiên sinh ngay, vẫn là ở khu chung cư Thủy Nguyệt phải không? Liêu hội trưởng không cần suy nghĩ, trực tiếp đồng ý, xét cho cùng. Buồng mô phỏng thế giới ảo không phải là vật phẩm bị hạn chế, chỉ cần là tiến hóa giả đều có quyền đến hiệp hội xin sử dụng buồng mô phỏng thế giới ảo. Tặng Lâm Nguyên một cái cũng không phải là chuyện gì to tát. Mục đích đã đạt được. Lâm Nguyên lại hàn huyên với Liêu hội trưởng thêm vài câu. Rồi đứng dậy trở về khu chung cư Thủy Nguyệt. Chiều hôm đó, Lâm Nguyên nhận được buồng mô phỏng thế giới ảo. Theo hướng dẫn sử dụng, sau khi dùng buồng quét toàn thân, sao chép 100%, Lâm Nguyên lập tức kết nối ý thức với thế giới ảo. Bên trong phòng riêng, Lâm Nguyên tung ra một cú đấm toàn lực, sức mạnh khủng khiếp lan tỏa, trực tiếp xuyên thủng một ngọn núi ở phía xa. Bây giờ thì thoải mái rồi. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên nụ cười. Ở Thương Lan Tinh, Lâm Nguyên đừng nói ra tay toàn lực, ngay cả một đòn tùy ý cũng không thể tung ra. Dù sao với thực lực của hắn, hậu quả của một đòn tùy ý có lẽ là cái chết của hàng ngàn hàng vạn công dân. Nhưng trong thế giới ảo, tất cả những điều này đều có thể bỏ qua. Với quyền hạn công dân hiện tại của Lâm Nguyên, diện tích không gian cá nhân đạt tới 10.000 km², hơn nữa còn có thể mô phỏng bất kỳ môi trường nào, đủ để hắn tung hoành. Để xem hiện tại số lượng người tu luyện con đường tiến hóa võ đạo. Lâm Nguyên mở giao diện cá nhân, xem trong phần chi tiết bên dưới con đường tiến hóa võ đạo. Con đường tiến hóa, võ đạo, số người tu luyện tiên thiên thiên, 2.598 người, số người tu luyện tông sư thiên, không, ồ, vậy mà tăng thêm hơn 1.000 người. Lâm Nguyên hơi kinh ngạc. Vài ngày trước khi hắn xem, số lượng công dân tu luyện tiên thiên thiên vẫn chỉ là hơn 1.200 người. Nhưng Lâm Nguyên nghĩ lại, suy đoán có thể là hiệu quả tuyên truyền của Thương Lan tiến hóa bản. Hiện tại, con đường tiến hóa võ đạo đã lọt vào top 8 trên tiến hóa bản, độ nổi tiếng tuyệt đối không thấp. Xem tin nhắn riêng, nếu giá yêu cầu chỉ điểm hợp lý, nhận vài người cũng được. Lâm Nguyên tiếp tục xem tin nhắn riêng. Rất nhiều người đều quan tâm đến con đường tiến hóa võ đạo, sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ, yêu cầu Lâm Nguyên, người sáng lập, chỉ điểm một chút. Làm như vậy cũng có thể nhìn rõ hơn đặc điểm của con đường tiến hóa này, cũng như có thực sự phù hợp với bản thân hay không. 2. Đây là thân xác thứ mấy rồi, rốt cuộc con đường tiến hóa nào mới phù hợp với mình đây? Bên trong một đại điện rộng lớn, Lâu Lan hắt than thở, bò ra khỏi buồng dinh dưỡng. Hắn cao khoảng 1m5, trán đầy hoa văn thần bí. Lâu Lan thiếu gia, trong rất nhiều con đường tiến hóa của nền văn minh nhân loại chúng ta, không có con đường tiến hóa nào là thuận buồm xuôi gió cả. Một lão giả mặc áo bào đen đứng bên cạnh cung kính nói. Tôi biết, tôi biết. Giọng Lâu Lan hắt bất lực. Hắn cúi đầu nhìn thân thể, mới, của mình, biểu môi nói, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Vài năm trước, Lâu Lan hắt để ý đến con đường tiến hóa, dị huyết, mua một lượng lớn tinh huyết của các tinh không cự thú quý hiếm, dùng để tu luyện. Con đường tiến hóa, dị huyết, có thể dung nạp nhiều huyết mạch cự thú, cuối cùng dung hợp là một, tu luyện đến cực hạn, có thể dễ dàng hóa thân thành tất cả tinh không dị thú, hung thú mà mình đã từng tiếp xúc. Con đường tiến hóa này cực kỳ mạnh mẽ, đặc biệt là ở giai đoạn đầu. Tất nhiên, cũng có rủi ro, giữa các tinh huyết hung thú khác nhau tồn tại sự bài xích, một khi sơ suất một chút, trực tiếp là kết cục nổ tung thân thể. Lâu Lan Hách chính là chết vì lý do này. Nhưng Lâu Lan Hách luôn đồng bộ ý thức của mình trên đám mây, cộng thêm việc đã chuẩn bị từ trước, sao chép một thân xác thời điểm chưa tu luyện. Sau khi nổ tung thân thể mà chết, ý thức chuyển sang thân xác, tránh được cái chết chân chính một cách hoàn hảo. Mặc dù sống sót, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn, trước tiên là tất cả những thứ đã bỏ ra khi tu luyện con đường tiến hóa, dị huyết, đều đổ sông đổ biển. Tất nhiên, Lâu Lan Hách không quan tâm đến những thứ này, cha hắn nắm giữ chức vị cao, có rất nhiều tiền. Chỉ là thời gian đã bị lãng phí. Tiểu Hách, lần này khi lựa chọn phạm vi con đường tiến hóa, hãy loại bỏ những thứ dựa vào ngoại vật, ngoại lực. Một giọng nữ dịu dàng truyền vào tai. Lâu Lan Hách biết, đây là mẹ đang nhắc nhở mình. Vâng ạ, Lâu Lan Hách thở dài. Hắn không phù hợp để đi theo con đường tiến hóa của cha mẹ. Vì vậy, chỉ có thể chọn một con đường phù hợp trong số những con đường tiến hóa khác. Nhưng sau khi thử hơn 10 lần liên tiếp, mỗi lần đều tu luyện đến giữa chừng rồi chết. Lần này chọn đại một cái đi. Lâu Lan Hách có chút cam chịu, nhưng vẫn làm theo lời mẹ dặn, bỏ qua những con đường tiến hóa dựa vào ngoại vật, ngoại lực. Lâu Lan Hách tùy ý xem qua. Ồ, tiềm lực của con đường tiến hóa này vậy mà đạt đến lục giai, Ánh mắt Lâu Lan Hách đột nhiên dừng lại, nhìn về phía một con đường tiến hóa có tên là võ đạo. Hiện tại chỉ công bố nhất giai thiên, nhị giai thiên, cho dù như vậy, tiềm lực lý thuyết cũng đạt đến lục giai. Ánh mắt Lâu Lan Hách kinh ngạc. Một con đường tiến hóa ngũ giai, tiềm lực lý thuyết đạt đến lục giai. Không phải là chuyện gì hiếm lạ. Dù sao chênh lệch giữa hai cấp cũng không lớn. Nhưng một con đường tiến hóa tứ giai, tiềm lực lý thuyết đạt đến lục giai, thì có phần khó tin. Mà con đường tiến hóa, võ đạo, mà Lâu Lan Hách nhìn thấy, chỉ mới có nhất giai thiên, nhị giai thiên, tiềm lực lý thuyết đã đạt đến lục giai. Càng khiến Lâu Lan Hách kinh ngạc không thôi. Cha từng nói, nữ thần trí tuệ sẽ không lừa gạt ai. Xem thử con đường tiến hóa này. Lâu Lan Hách thuận tay mua nhất giai thiên, nhị giai thiên của con đường tiến hóa võ đạo. Sau đó, cẩn thận đọc. Vẻ mặt Lâu Lan Hách trở nên nghiêm túc. Không hiểu. Hỏi người sáng lập con đường tiến hóa này, để ông ấy chỉ điểm cho mình. Lâu Lan Hách suy nghĩ một hồi, cảm thấy con đường tiến hóa võ đạo có vẻ phù hợp với mình, liền trả thù lao, để người sáng lập chỉ điểm một chút. 100 triệu đi. Lâu Lan Hách nghĩ ra một con số. Có thể chỉ điểm cho hắn, Lâu Lan Hách, giá cả chắc chắn không thể thấp. 100 triệu là vừa đẹp. Người sáng lập này tên là Nguyên, Lâu Lan Hách xem thông tin chi tiết của con đường tiến hóa võ đạo, trực tiếp gửi yêu cầu của mình, cũng như thù lao, qua tin nhắn riêng. Khu chung cư Thủy Nguyệt. Lâm Nguyên đang xem tin nhắn riêng. Ngay lúc này, một tin nhắn mới được gửi đến. Tôi là Lâu Lan Hách, hy vọng nhận được chỉ điểm về con đường tiến hóa võ đạo, vì vậy sẵn sàng trả 100 triệu văn minh tệ. Bao nhiêu? Lâm Nguyên lại đọc kỹ một lần nữa. 100 triệu văn minh tệ, Lâm Nguyên chớp chớp mắt. Hắn cũng có thể bỏ ra 100 triệu văn minh tệ. Đối với những tiến hóa giả nhập giai khác, nghiến răng nghiến lợi, chấp phá lung tung, cũng có thể bỏ ra số tiền này. Nhưng 100 triệu văn minh tệ này, chỉ để yêu cầu hắn chỉ điểm một tiếng đồng hồ, thì có phần xa xỉ. Đồng ý, Lâm Nguyên lập tức chọn đồng ý, tiền đưa tận tay, tại sao lại không nhận? Ngay khi Lâm Nguyên chọn đồng ý, thế giới ảo lại đưa ra một yêu cầu. Lâu Lan Hách mời bạn đến không gian cá nhân của cậu ấy, bạn có đồng ý không? Đồng ý, Lâm Nguyên lại đồng ý, để đề phòng, trước khi đi. Lâm Nguyên điều chỉnh lại dung mạo của mình. Khoảnh khắc tiếp theo. Không gian xung quanh biến đổi. Lâm Nguyên đến một đại điện hoàng kim rộng lớn. Trên vương tọa ở giữa đại điện, có một bóng người mặc áo bào tím đang ngồi. Bóng người này chỉ cao khoảng 1m5, trán đầy hoa văn thần bí. Nhìn thấy Lâm Nguyên xuất hiện, Lâu Lan Hách lập tức đi xuống. Sau đó khẽ cúi người chào Lâm Nguyên, gặp Nguyên, lão sư. Bởi vì giáo dục từ cha mẹ, Lâu Lan Hách rất tôn trọng bất kỳ lão sư nào sáng tạo ra con đường tiến hóa. Xin chào. Lâm Nguyên mỉm cười chào hỏi, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ nhìn đối phương. Thông tin cá nhân mà Lâu Lan Hách hiển thị rất ít, ngoại trừ tên họ, chỉ có nơi cư trú. Tinh vực Lôi Vũ, đây là một tinh vực cấp cao, cách tinh vực Xích Côn vô cùng xa xôi. Lâm Nguyên không biết nhiều về nơi này. Tuy nhiên, chỉ cần hướng dẫn một giờ đồng hồ, Lâu Lan Hách đã sẵn sàng trả 100 triệu văn minh tệ. Điều này chứng tỏ hắn xuất thân bất phàm, chắc chắn là kẻ giàu có hoặc quyền quý. Nguyên lão sư dự định chỉ điểm như thế nào? Lâu Lan Hách lên tiếng hỏi. Cậu bỏ tiền ra, cậu quyết định. Lâm Nguyên lịch sự đáp. Một giờ 100 triệu, tương đương với gần 3 vạn mỗi giây. Câu nói vừa rồi của Lâm Nguyên đã mang về cho hắn mấy chục vạn. Vậy hãy chiến đấu đi. Cha từng nói, con đường tiến hóa hùng mạnh, khả năng chiến đấu chắc chắn không tồi. Lâu Lan Hách lùi lại vài bước, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Nguyên lão sư cẩn thận. Thân thể này của tôi tuy chưa trải qua tu luyện cụ thể, nhưng bẩm sinh đã mạnh mẽ, không thua kém đa số tiến hóa giả nhị giai. Lâu Lan Hách nhắc nhở. Tới đi. Lâm Nguyên thản nhiên đáp. Lâu Lan Hách không mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Vụt, Lâu Lan Hách biến mất, ngay sau đó xuất hiện bên cạnh Lâm Nguyên, tung ra một cú đấm mạnh mẽ. Tốc độ thật nhanh. Lâm Nguyên có chút kinh ngạc. Hắn có thể nhận ra đây là tốc độ thuần túy của thân thể, không hề sử dụng bất kỳ năng lực nào khác. Đối mặt với cú đấm của Lâu Lan Hách, Lâm Nguyên giơ tay phải lên đỡ, sau đó vận chuyển Thái Cực Đạo, mượn toàn bộ lực lượng từ cú đấm đó, trực tiếp đánh trả lại. Ầm, Lâu Lan Hách bị đánh bay, nặng nề rơi xuống đất cách đó mấy chục mét. Hắn lập tức bò dậy, trừng mắt nhìn Lâm Nguyên. Thủ đoạn gì đây? Mềm hoạt như vậy, sao tôi lại cảm giác cú đấm của mình, cuối cùng lại đánh vào chính bản thân tôi? Lâu Lan Hách tức giận. Nếu hắn bị áp đảo bởi sức mạnh tuyệt đối, vậy thì thôi. Nhưng cảm giác chỉ kém một chút xíu đó, khiến Lâu Lan Hách cảm thấy mình có thể thắng. Lại đây, Lâu Lan Hách lại biến mất. Lâm Nguyên mỉm cười. Thái cực đạo, âm dương chuyển hóa, sở trường nhất chính là mượn lực đánh lực, lấy yếu thắng mạnh. Đối thủ như Lâu Lan Hách, không có chút kỹ xảo nào, chỉ biết sử dụng sức mạnh và tốc độ, hoàn toàn bị thái cực đạo khắc chế. Tuy nói, nhất lực hàng thập bội, nhưng Lâu Lan Hách lúc này, còn lâu mới đạt đến trình độ đó. A, Lâu Lan Hách gào thét, tốc độ lại tăng vọt, hoa văn thần bí trên trán mơ hồ lóe sáng. Lần này, Lâu Lan Hách đã học khôn, không lập tức tấn công Lâm Nguyên, mà di chuyển ra sau lưng Lâm Nguyên, hoàn toàn ẩn mình trong góc chết tầm nhìn mới ra tay. Ầm, không có gì bất ngờ, Lâu Lan Hách lại bị đánh bay. Tôi không tin, Lâu Lan Hách lao vọt dậy. Nếu ở trong thực tế, cơ thể Lâu Lan Hách lúc này đã gần như bị hủy diệt. Nhưng đây là thế giới ảo, chỉ cần một ý niệm, thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu. Xoẹt, Lâu Lan Hách lao đến trước mặt Lâm Nguyên, một quyền đánh vào vai Lâm Nguyên. Nhưng không hiểu sao, Lâu Lan Hách chỉ cảm thấy trong cơ thể Lâm Nguyên như có một cơn lốc xoáy, mọi lực lượng bên ngoài đều bị cuốn vào trong đó, sau đó trả lại nguyên vẹn. Ầm, Lâu Lan Hách ngã nhào ra xa trăm mét. Đừng chỉ sử dụng sức mạnh. Lâm Nguyên nhắc nhở. Nếu là chiến đấu thực sự, đối thủ như Lâu Lan Hách căn bản không thể tiếp cận hắn trong phạm vi trăm mét. Nhưng bây giờ, Lâu Lan Hách bỏ ra số tiền lớn để thỉnh giáo, tự nhiên không thể đối xử như vậy. Lâm Nguyên cố gắng hết sức chỉ điểm đối phương, để Lâu Lan Hách cảm nhận cơn lốc xoáy, chuyển hóa lực lượng của thái cực đạo. Thậm chí, để Lâu Lan Hách có nhận thức sâu sắc hơn, Lâm Nguyên đặc biệt áp chế thực lực của mình xuống cấp độ tiến hóa giả nhất giai. Hắn phải khiến Lâu Lan Hách cảm thấy số tiền này bỏ ra là xứng đáng. Ầm, ầm, ầm, lần lượt bị đánh bay, mỗi lần đều phun ra một ngụm máu tươi, điều này khiến Lâu Lan Hách cảm thấy vô cùng ức chế. Tại sao mỗi lần đều chỉ kém một chút xíu thôi. Cuối cùng, dừng lại. Không đánh nữa, không đánh nữa. Lâu Lan Hách ngồi phịch xuống đất, sau đó nhờ trợ lý thông minh phân tích cảnh tượng giao chiến vừa rồi. Ngươi nói Nguyên lão sư từ đầu đến cuối chỉ sử dụng lực lượng nhất giai, thông qua kiểm tra của trợ lý thông minh, Lâu Lan Hách kinh ngạc thốt lên. Hắn biết rõ, nguyên mẫu thân thể của mình đến từ một tộc quần đặc biệt vô cùng hiếm hoi ở sâu trong vũ trụ, là do cha hắn bỏ ra cái giá rất lớn để đổi lấy. Thân thể được tái tạo từ tộc quần đặc biệt này, tiềm lực to lớn, tư chất khủng bố, chưa trải qua bất kỳ tu luyện nào đã đạt đến trình độ ngang bằng tiến hóa giả nhị giai. Vậy mà Nguyên lão sư chỉ dùng lực lượng nhất giai, đã đánh bại hắn. Nguyên lão sư, đây chính là con đường tiến hóa võ đạo sao? Lâu Lan Hách lập tức chạy đến trước mặt Lâm Nguyên. Chính xác. Đây là thái cực đạo. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Thái cực đạo, không phải là con đường sức mạnh, nó thiên về đại thế. Lâm Nguyên kiên nhẫn giải thích. Lâu Lan Hách mơ hồ hiểu được. Như vậy, tôi sẽ truyền cho cậu một tia thái cực lực, có thể duy trì trong vòng một tháng. Cậu hãy thường xuyên cảm ngộ tia thái cực lực này, sẽ có ích cho việc tu luyện thái cực đạo. Lâm Nguyên mỉm cười nói. Phương pháp này tương tự như cảm ngộ bản chất thái dương, thái âm trong Thanh Chân Vũ Bội Kiếm. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, thái cực lực rời khỏi cơ thể rất khó tồn tại lâu dài, nhưng đối với Lâu Lan Hách là đủ rồi. Được. Lâu Lan Hách gật đầu. Lúc này, hắn đã nảy sinh hứng thú mãnh liệt với con đường tiến hóa võ đạo. Hắn, Lâu Lan Hách, cũng muốn giống như Lâm Nguyên, đứng yên một chỗ cũng có thể đánh bay kẻ địch. Thật ngầu, thấy Lâu Lan Hách đồng ý, Lâm Nguyên đặt tay phải lên vai hắn. Một tia thái cực lực kết hợp từ thái âm lực và thái dương lực, chậm rãi tiến vào cơ thể Lâu Lan Hách. Theo thái cực lực tiến vào, nhận thức của Lâm Nguyên tự nhiên lan tỏa ra. Đây là, Lâm Nguyên khẽ nheo mắt. Thân thể của Lâu Lan Hách tuy tương tự như thân thể người bình thường, nhưng về bản chất lại hoàn toàn khác biệt. Lâm Nguyên nhận thấy vô số mạch máu trong cơ thể, đang xen kết hợp, tạo thành một loại hoa văn đặc biệt. mà ở sâu trong lục phủ ngũ tạng, ở cấp độ tế bào, vô số phù văn đang lưu động. Tất cả những điều này tạo thành một sự cân bằng hoàn hảo, bị giam cầm trong một thân thể. Hoàng mỹ. Thật sự là hoàng mỹ. Lâm Nguyên không khỏi chìm đắm. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan sát thân thể không biết, chợt hiểu ra điều gì đó. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan sát thân thể không biết, chợt hiểu ra điều gì đó. Ngươi ngộ tính nghịch thiên, quan sát thân thể không biết, chợt hiểu ra điều gì đó. Vô số tia sáng lóe lên trong đầu Lâm Nguyên, hắn bắt đầu lĩnh hội bí ẩn của thân thể Lâu Lan Hách. Lâm Nguyên có cảm giác, chỉ cần lĩnh hội được thân thể này, hắn có thể nâng cao bản chất thân thể của mình. Điều này có ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với hắn. Nói gần thì, tư chất thân thể ở chủ thế giới sẽ được cải thiện, lực lượng và tốc độ cơ bản của hắn trong tương lai sẽ được nâng cao. Nói xa thì, khi Lâm Nguyên xuyên qua vạn giới, ý thức giáng lâm vào mỗi thân thể, đều có thể được lợi từ điều này. Lần xuyên qua thứ hai, nếu Lâm Nguyên có thể lĩnh hội được bản chất của thân thể này, tuyệt đối sẽ không rơi vào nguy hiểm tính mạng ngay sau khi sinh ra, bị vứt bỏ ngoài tự nhiên. Lấy thân thể này làm nguyên mẫu, Lâm Nguyên chỉ cần vài giờ là có thể cải tạo hoàn thành thân thể trẻ sơ sinh. Lúc đó, không nói đến việc xé xác hổ báo, ít nhất cũng không yếu hơn người trưởng thành là bao. Nguyên, Nguyên lão sư, ngài không sao chứ? Thấy Lâm Nguyên mãi không chịu bỏ tay khỏi vai mình, Lâu Lan Hách nghi hoặc hỏi. Không sao. Thân thể cậu hơi đặc biệt. Cần thêm chút thời gian. Lâm Nguyên tùy tiện tìm lý do, nhìn thân thể Lâu Lan Hách với ánh mắt nóng bỏng. Điều này khiến Lâu Lan Hách có chút căng thẳng, nhưng nghĩ đến sức mạnh áp đảo của Lâm Nguyên vừa rồi, hắn liền ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. Nửa giờ sau, Lâm Nguyên luyến tiếc rút tay về. Xong rồi. Lâm Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù chưa lĩnh hội hoàn toàn thân thể của Lâu Lan Hách, nhưng hắn đã ghi nhớ toàn bộ cấu trúc của nó. Phần còn lại chỉ là về nhà nghiền ngẫm. Tốt. Cảm ơn Nguyên lão sư. Lâu Lan Hách cũng cảm nhận được thái cực lực trong cơ thể. Thời gian đã hết. Sau này nếu có gì thắc mắc, tôi sẽ lại thỉnh giáo Nguyên lão sư. Lâu Lan Hách cảm thấy thu hoạch tràn đầy, không hề biết bí mật của mình đã bị Lâm Nguyên nhìn thấu. Khu dân cư Thủy Nguyệt. Căn hộ số 32. Phòng tập luyện dưới lòng đất. Lâm Nguyên ngắt kết nối với thế giới ảo. Trong đầu hắn vẫn hiện lên những điều huyền diệu trong thân thể Lâu Lan Hách. Thật sự là trời ban cho mà. Lâm Nguyên không khỏi cảm thán. Hắn dựa vào vạn giới chi môn, xuyên qua hai lần, tốn trăm năm để bước vào cảnh giới tiến hóa giả nhị giai. Kết quả, thân thể này ngay sau khi sinh ra đã có thể tự nhiên trưởng thành đến cấp độ tiến hóa giả nhị giai. Thật là biến thái. Thân thể này, hẳn là không phải thân thể người bình thường. Lâm Nguyên suy đoán, trong lúc lĩnh hội, hắn mơ hồ cảm nhận được ý vị cổ lão bao la ẩn chứa bên trong. Thôi kệ. Chỉ cần mình lĩnh hội được, chính là của mình. Lâm Nguyên nhắm mắt lại, tiếp tục lĩnh hội. Thời gian sau đó, Lâm Nguyên dành một phần tinh lực để lĩnh hội bí ẩn của thân thể này, ngoài ra vẫn tập trung vào việc đột phá lên cấp độ tiến hóa giả tam giai. Hắn cố gắng trước khi xuyên qua lần thứ ba, lĩnh hội được thân thể này, như vậy khi ý thức giáng lâm, nếu lại ở trong thân thể trẻ sơ sinh, cũng sẽ không giống như lần xuyên qua trước, không có khả năng ứng phó với tình huống cực đoan. Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua. Trong thời gian này, Lâu Lan Hách lại tìm đến Lâm Nguyên 2 lần, trả thêm 200 triệu tiền hướng dẫn. Lâm Nguyên nhân tiện quan sát kỹ lưỡng thân thể Lâu Lan Hách một lúc, ngày càng đến gần việc lĩnh hội được nó. Hôm nay, Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt ra, kết thúc tu luyện. Bởi vì, giải đấu lôi đài của Thương Lan Tinh đã bắt đầu. Đấu lôi đài, không chỉ thịnh hành ở Thương Lan Tinh. Đây là một trong những hoạt động sôi nổi nhất, được công dân quan tâm nhất trong toàn bộ phạm vi liên minh nhân loại vũ trụ. Dù sao, những người có thể tham gia lôi đài đều là tiến hóa giả, và còn là những tiến hóa giả trẻ tuổi dưới 100 tuổi. Những tiến hóa giả này, chính là tương lai của liên minh nhân loại vũ trụ. Bản thân họ đã sở hữu hiệu ứng, minh tinh. Thời đại vũ trụ, đại đa số công dân đã sớm không còn theo đuổi những tiểu thịt tươi, tay trói gà không chặt. Những tiến hóa giả sở hữu lực lượng to lớn mới là đối tượng được tất cả công dân quan tâm. Thế giới ảo Thương Lan Tinh. Khu vực lôi đài. Một lôi đài khổng lồ giống như lôi đài La Mã cổ đại, xung quanh là những chỗ ngồi cao thấp, dày đặc, đủ cho mấy chục vạn người. Đỉnh lôi đài. Trên một đài cao, thân ảnh của Liêu hội trưởng, Lâm Nguyên cùng những người khác xuất hiện. Đây là lôi đài của thành phố Đông Ninh, những trận đấu tiếp theo, nếu rút thăm trúng thành phố Đông Ninh chúng ta, sẽ được tổ chức tại đây. Liêu hội trưởng lên tiếng nói. Trên thực tế, chủ yếu là nói với Lâm Nguyên, bọn người Tông Bạch, Tào Vinh đã tham gia không chỉ một kỳ lôi đài, đều rõ ràng về mặt này. Hiểu rồi. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn lôi đài bên dưới, gật đầu nói. Các cậu cũng không cần căng thẳng, phát huy bình thường là được, đừng tạo áp lực quá lớn. Liêu hội trưởng an ủi. Lôi đài sắp bắt đầu, tạo thêm áp lực chỉ phản tác dụng, chi bằng an ủi vài câu, để mọi người thư giãn. Liêu hội trưởng, không biết đối thủ lần này của thành phố Đông Ninh chúng ta là ai, có mời người dự đoán không? Lữ Hy Quang đột nhiên hạ giọng hỏi. Lời này vừa dứt. Ánh mắt Tào Vinh, Tông Bạch lập tức sáng lên. Biết trước đối thủ, sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Dù sao hầu hết các con đường tiến hóa đều có ưu điểm và nhược điểm, nếu có thể biết trước, từ đó nhắm vào, ít nhất có thể nắm chắc quyền chủ động rất lớn. Trong trường hợp thực lực không chênh lệch nhiều, cạnh tranh chính là ai hiểu rõ đối phương hơn. Đông lục địa có nhiều thành phố như vậy, lấy gì mà dự đoán, Liêu hội trưởng trợn trắng mắt. Nếu là đến giai đoạn trung hậu kỳ lôi đài chiến, số lượng thành phố tham gia giảm xuống một mức nhất định, thì có thể dựa vào quy luật trong quá khứ để dự đoán. Nhưng hiện tại lôi đài mới bắt đầu, số lượng thành phố ở đông lục địa gần vạn, căn bản không thể dự đoán được. Tất nhiên, dự đoán chính xác đối thủ là ai thì không thể, nhưng có thể xác định phạm vi chung. Việc xác định đối thủ ban đầu của lôi đài chiến là dựa theo thành tích trong quá khứ để lựa chọn. Nói một cách đơn giản, đối thủ của thành phố Đông Ninh, thực lực không thể mạnh hơn thành phố Đông Ninh quá nhiều. Được rồi. Các cậu đều đi chuẩn bị đi. Còn 2 tiếng nữa, lôi đài sẽ bắt đầu, đến lúc đó cũng sẽ công bố đối thủ. Liêu hội trưởng lên tiếng nói. Thi đấu lôi đài là sự kiện trọng đại trên toàn Thương Lan Tinh. Mặc dù nói, đại đa số công dân không thể tiến vào thế giới ảo. Nhưng có thể thông qua phương thức, truyền hình trực tiếp, xem trực tiếp quá trình thi đấu. Qua qua qua, cha mẹ, nhanh đến xem lôi đài. Lâm Y ngồi trên ghế sofa, bốn màn hình nhão dựng đứng xung quanh, chính là cảnh lôi đài. Được rồi, đến đây đến đây. Vợ chồng Lâm Thủ Thành, Lục Quỳnh mỉm cười đi tới. Họ đã là tiến hóa giả, có quyền tiến vào thế giới ảo, nhưng Lâm Y lại không phải, cũng không thể bỏ rơi Lâm Y để tự mình đi hưởng thụ thế giới ảo chứ. Vốn dĩ vợ chồng bọn họ và Lâm Nguyên đều là tiến hóa giả, trong nhà chỉ có Lâm Y không phải là tiến hóa giả, đã khiến con bé rất bất mãn, nếu còn phân biệt đối xử, cả nhà sẽ bị Lâm Y làm cho náo loạn mất. Anh trai đâu? Lâm Y liên tục nhìn xung quanh. Lâm Nguyên cũng tham gia lôi đài, hơn nữa còn tham gia với thân phận đại diện của thành phố Đông Ninh, vợ chồng Lâm Thủ Thành tự nhiên biết. Chắc là phải đợi bắt đầu mới xuất hiện. Lục Quỳnh mỉm cười nói. Hy vọng anh trai cố lên. Lâm Y nắm chặt nắm tay nói. Lần lôi đài này, ta nhất định phải thể hiện cho cha xem, để ông ấy biết, ta không yếu hơn Lâm Nguyên bao nhiêu. Thế giới ảo, khu vực lôi đài, thân hình Lâm Nghiễm xuất hiện, âm thầm hạ quyết tâm. Một năm trước, tại bữa tiệc gia đình Lâm gia, Lâm Hách, cha của hắn định đưa danh ngạch tu hành cho Lâm Nguyên. Kết quả vì hắn nói thêm vài câu, khiến không khí ở đó không được tốt. Cuối cùng, từng nhân vật lớn đến bái kiến Lâm Nguyên, càng khiến cha của hắn ngượng ngùng. Lâm Hách càng thêm thất vọng về hắn, hiện tại hắn có thể trở thành tiến hóa giả, danh ngạch này còn có thể đưa ra ngoài sao, không phải là do Lâm Nghiễm không cố gắng, chậm chạp không thể trở thành tiến hóa giả mới khiến Lâm Hách có ý nghĩ này sao, sau khi về nhà từ bữa tiệc. Lâm Hách đã giáo huấn Lâm Nghiễm một đêm, thậm chí còn đích thân ra tay đánh cho một trận. Lâm Nghiễm trải qua chuyện này, rốt cuộc sau vài tháng, bước vào hàng ngũ tiến hóa giả. Cho đến ngày nay, tuy chưa nhập giai, nhưng đã có tư cách tham gia lôi đài. Phạm vi hướng đến của lôi đài là tất cả các tiến hóa giả. Đối thủ của tiến hóa giả đại diện thành phố là đại diện của thành phố khác. Còn đối thủ của tiến hóa giả tự do chính là tiến hóa giả tự do khác. Lâm Hách tuy biết, thực lực hiện tại của Lâm Nghiễm vẫn kém xa Lâm Nguyên. Dù sao nguyên nhân Liêu hội trưởng đích thân đến dự tiệc gia đình lúc trước, sau đó Lâm Hách cũng đã tìm hiểu rõ ràng. Nhưng hiện tại, ít nhất Lâm Nghiễm đã có khả năng ngước nhìn Lâm Nguyên. Đã có thể ngước nhìn, vậy sau này có thể vượt qua. Lôi đài bắt đầu rồi, nhanh đi xem. cũng không biết kỳ lôi đài này thành phố Đông Ninh chúng ta có thể đạt được thành tích gì. Ha ha ha ha, đừng giống như kỳ trước xếp chót là được. Từng công dân thành phố Đông Ninh mở truyền hình trực tiếp, tập trung quan sát. Thế giới ảo thương lan tinh, khu vực lôi đài. Xong rồi, đối thủ lần này của thành phố Đông Ninh chúng ta, vậy mà lại là thành phố Tử Kinh. Khi lôi đài chính thức bắt đầu, biết được đối thủ, trong lòng Tào Vinh lập tức hoảng sợ. Lữ Hy Quang bên cạnh cũng vậy, thành phố Tử Kinh là một trong những đối thủ mà họ ít muốn đối mặt nhất. Kỳ lôi đài trước, thành phố Đông Ninh xếp hạng 9.985. Còn thành phố Tử Kinh thì là 7.652. Hai bên chênh lệch tận hơn 2.000 bậc. Nghe nói tiến hóa giả mạnh nhất của thành phố Tử Kinh đi theo con đường tiến hóa, khổng lồ. Một khi toàn lực xuất thủ, thân hình có thể tăng vọt lên 5 mét. Thực lực tuy cũng là nhất giai thập nhị đoạn, nhưng chiến lực thực sự đã vô hạn tiếp cận nhị giai. Tiến hóa giả nhị giai bình thường, muốn giải quyết khổng lồ này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Đối mặt với tiến hóa giả như vậy, nếu là ở nơi hoang dã, Tào Vinh, Lữ Hy Quang ngược lại có vài phần tự tin. Dù sao đánh không lại còn có thể chạy. Tốc độ của tiến hóa giả con đường tiến hóa khổng lồ, từ trước đến nay là điểm yếu. Nhưng trên lôi đài làm sao mà chạy? Lôi đài chỉ có bấy nhiêu đó, có thể chạy đi đâu? Hơn nữa, ban tổ chức thế giới ảo, để tránh tiến hóa giả cố ý kéo dài thời gian, khi trận đấu tiến hành đến một mức độ nhất định, sẽ thu nhỏ diện tích lôi đài. Kỳ lôi đài trước, thành phố Tử Kinh có thể đạt được thành tích hơn 7.000, chính là dựa vào tiến hóa giả con đường tiến hóa, khổng lồ, này. Khổng lồ, Lữ Hy Quang thở dài. Con đường tiến hóa này, yêu cầu tiến hóa giả phải có thiên phú thần lực, thể phách hơn người, mới có hy vọng tu luyện. Quả thực có chút phiền phức. Tông Bạch vẫn luôn im lặng nhíu mày. Rõ ràng cũng cảm thấy khó giải quyết. Chỉ là Tông Bạch hình như nghĩ đến cái gì, lông mày hơi giãn ra, nhưng đừng hoảng, chúng ta còn có Lâm tiên sinh. Cuộc thi đấu võ đài liên thành phố được chia thành hai loại, cá nhân và đồng đội. Thể thức cá nhân rất dễ hiểu. Thể thức đồng đội là 4v4. 4 tiến hóa giả sẽ giao chiến với 4 tiến hóa giả khác. Do đó, thể thức đồng đội đòi hỏi khả năng phối hợp giữa các thành viên trong đội. Tại võ đài Đông Ninh, người dẫn chương trình Tôn Bân xuất hiện. Là một người dẫn chương trình nổi tiếng tại địa phương, Tôn Bân có thể được coi là khách quen của các giải đấu võ đài qua các năm. Để làm được điều này, Tôn Bân phải có năng lực đặc biệt, am hiểu sâu sắc về nhiều con đường tiến hóa, thường xuyên có thể giải thích tình hình chiến đấu ngay lập tức và đưa ra phán đoán của riêng mình. Thêm vào đó, phong cách nói chuyện dí dỏm, không hề cứng nhắc, vị trí dẫn chương trình võ đài của hắn tự nhiên vững như bàn thạch. Bên cạnh Tôn Bân là một cô gái trẻ tuổi, cũng là người dẫn chương trình võ đài. Giải đấu võ đài Đông Ninh qua các năm, người dẫn chương trình luôn là hai người, một nam một nữ. Cô gái này rõ ràng là lần đầu tiên dẫn chương trình, nét mặt có chút căng thẳng. Hôm nay là ngày khai mạc giải đấu võ đài, thành phố Đông Ninh chúng ta sẽ chào đón các đối thủ từ các thành phố khác. Tôi tin rằng, trong giải đấu võ đài lần này, các tiến hóa giả đại diện cho Đông Ninh nhất định sẽ vượt qua thành tích của những năm trước. Giọng nói của Tôn Bân sôi nổi, bất kể có thể vượt qua hay không, trước tiên khí thế không thể thua kém. Được rồi, tiếp theo tôi xin giới thiệu. Đại diện của thành phố Đông Ninh chúng ta, đầu tiên là Tông Bạch, cũng là người quen của mọi người, với thực lực nhất giai thập nhị đoạn, chắc hẳn hiện tại Tông Bạch đã rất gần nhị giai rồi. Người thứ hai là Tào Vinh, người thứ ba là Lư Hy Quang, người thứ tư, nói đến đây, Tôn Bân cố ý dừng lại một chút, rồi mới tiếp tục, đại diện thứ tư là lần đầu tiên tham gia giải đấu võ đài, nhưng đã có thể đứng ở đây, chắc chắn cũng có điểm hơn người. Tiếp theo, người dẫn chương trình Tôn Bân giới thiệu 4 tiến hóa giả đại diện của đối thủ, thành phố Tử Kinh. Cuối cùng, người dẫn chương trình bắt đầu tổng kết. Đối thủ rất mạnh, thành tích của Tử Kinh những năm qua, mọi người đều biết, nhưng tôi tin tưởng hơn vào 4 tuyển thủ của Đông Ninh. Tôn Bân cao giọng nói, bây giờ, giải đấu võ đài bắt đầu. Anh ơi, cố lên. Lâm Y nắm chặt nắm tay nhỏ, cổ vũ cho Lâm Nguyên. Mẹ thấy mọi người đều không có tinh thần gì cả, toàn nói Đông Ninh chắc chắn thua, Tử Kinh quá mạnh, không có chút cơ hội chiến thắng nào. Mẹ Lục Quỳnh nhìn những dòng bình luận liên tục trôi qua, không khỏi nói, còn nói vốn dĩ đã khó thắng, lại còn thêm một người mới, đây chẳng phải là đang chế giễu con trai chúng ta sao? Thực lực của Tử Kinh quả thực rất mạnh, đặc biệt là đội trưởng, người khổng lồ kia. Cha Lâm thủ thành là khán giả lâu năm, khách quan nhận xét, nhìn từ thành tích những năm trước, hy vọng chiến thắng của Đông Ninh rất nhỏ, thậm chí có thể nói là cực kỳ mong manh. Lâm Thủ Thành nói xong, thấy Lục Quỳnh cau mày, vội vàng giải thích, nhưng điều này không liên quan gì đến Tiểu Nguyên. Cho dù Tiểu Nguyên không ra sân, với đội hình của Đông Ninh trong các giải đấu võ đài trước đây, cũng không thể thắng, những người bây giờ cứ thích đổ lỗi, con trai chúng ta chẳng làm gì sai, lại bị gán tội. Ông không thể nói vài lời tốt đẹp về Tiểu Nguyên sao? Lục Quỳnh trừng mắt nhìn Lâm Thủ Thành, tôi rất tin tưởng Tiểu Nguyên. Lâm Thủ Thành lập tức cười xòa, phải, phải, tôi cũng rất tin tưởng con trai chúng ta, có Tiểu Nguyên, Đông Ninh nhất định sẽ thắng. Lâm Thủ Thành ra vẻ nịnh nọt. Ở trung tâm võ đài, bốn người Lâm Nguyên, Tông Bạch xuất hiện ở một bên. Lâm tiên sinh, bây giờ chúng ta đánh như thế nào? Tông Bạch lập tức thấp giọng hỏi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, bình thường mà nói, bọn họ đối đầu với bốn người của Tử Kinh, không có một chút cơ hội chiến thắng nào. Lâm Nguyên là cơ hội duy nhất của họ. Vì vậy, ba người Tông Bạch không cần suy nghĩ, trực tiếp quyết định đánh xoay quanh Lâm Nguyên. Lư Hy Quang và Tào Vinh cũng chăm chú nhìn Lâm Nguyên. Đánh như thế nào? Lâm Nguyên suy nghĩ một hồi. Mọi người lên trước. Trực tiếp nghiền ép chính diện. Lâm Nguyên mở miệng nói. Được, hả? Tông Bạch không chút do dự đáp ứng. Chợt phản ứng lại. Chúng ta lên trước. Tông Bạch liếc nhìn bốn người Tử Kinh đối diện. Đặc biệt là bóng dáng cao lớn đứng ở chính giữa, cao đến 2 mét. Không khỏi nuốt nước miếng. Nếu Lâm Nguyên không lên, để bọn họ lên, đừng nói nghiền ép, e rằng bị nghiền ép cũng gần như chắc chắn. Lữ Hy Quang, Tào Vinh cũng lộ vẻ khó hiểu. Tiến hóa giả, người khổng lồ, sở trường nhất là đối đầu trực diện. Ba người bọn họ trực tiếp lên. Đây chẳng phải là lấy ngắn chống dài sao, làm theo những gì tôi nói là được. Giọng điệu của Lâm Nguyên bình tĩnh. Được. Tông Bạch nghiến răng nghiến lợi nói. Dù sao đây cũng là thế giới ảo, cho dù chết, cơ thể bên ngoài cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Cùng lắm là thua trận đấu võ đài này, vốn dĩ khi biết đối thủ là Tử Kinh, Tông Bạch cũng không ôm hy vọng gì nhiều. Sư, Tông Bạch, Lư Hy Quang, Tào Vinh trực tiếp lao về phía bốn tiến hóa giả của Tử Kinh. Cùng lúc đó, trong cơ thể Lâm Nguyên, thái âm thái dương lực hình thành thái cực, âm ngư dương ngư chậm rãi xoay chuyển, hóa thành lực lượng vô hình, bao trùm về bốn phương tám hướng. Lĩnh vực thái cực. Đây là một năng lực mà Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ khi đưa nguyên lực vào thái cực đạo. Trong phạm vi lĩnh vực thái cực, có thể dễ dàng áp chế đối thủ. Lâm Nguyên cũng có thể thông qua lực lượng lĩnh vực, quan sát mọi thứ của đối thủ ở cự ly gần. Trên thực tế, từ thế giới Long Hổ, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của lĩnh vực thái cực, mãi cho đến khi lĩnh ngộ con đường tiến hóa nguyên lực mới hoàn thiện được. Ở phía bên kia, bốn tiến hóa giả của Tử Kinh cũng đang nhìn mấy người Lâm Nguyên từ xa. Khi thấy ba người Tông Bạch lao về phía họ trước, trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Tìm chết. Bóng dáng cao lớn dẫn đầu cười lạnh một tiếng. Nếu ba người Tông Bạch dựa vào tốc độ, hắn còn hơi đau đầu, nhưng bây giờ lại trực tiếp lao đến, cùng ta nghiền nát bọn chúng. Thân hình gã cao lớn bỗng chốc phình to thêm một đoạn lớn, cao đến 5 mét, sải bước dài về phía ba người Tông Bạch. Phía sau hắn, ba tiến hóa giả còn lại của Tử Kinh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Theo bọn họ, đây hẳn là các tiến hóa giả của Đông Ninh tự bạo tự khí, tự sát kiểu lao thẳng. Chúng ta hãy cùng xem, các tuyển thủ của Đông Ninh, rốt cuộc sẽ dùng cách nào để đối phó với bốn tiến hóa giả của Tử Kinh. Đây là, trời đất ơi, ba người Tông Bạch, Tào Vinh, vậy mà lại xông pha lên trước, trực tiếp lao về phía đối thủ, họ muốn làm gì, ngay cả người dẫn chương trình Tôn Bân, khi nhìn thấy cảnh này cũng phải kinh ngạc. Hắn ta đã dẫn chương trình không biết bao nhiêu trận đấu võ đài, nhưng chưa bao giờ thấy kiểu đánh nào như thế này. Đối mặt với tiến hóa giả, người khổng lồ, sở trường va chạm trực diện, quả thực có cách đánh nghiền ép trực diện, nhưng đó là lựa chọn của những tiến hóa giả cũng sở trường va chạm trực diện. Còn hiện tại, dù là Tông Bạch, hay Lư Hy Quang, hay là Tào Vinh, đều không phải là tiến hóa giả giỏi đối đầu trực diện. Về phần người mới, Lâm Nguyên, kia, lại càng trốn ở phía sau không ra tay. Xem ra các tuyển thủ của Đông Ninh chúng ta là cảm thấy không thể thắng, định dùng cách bi tráng nhất để kết thúc trận đấu này. Người dẫn chương trình Tôn Bân khẽ lắc đầu, cảm thấy cũng được, ít nhất đã thể hiện ra khí thế rồi, tổng thể vẫn tốt hơn là điên cuồng chạy trốn, cuối cùng vẫn bị người khổng lồ kia nghiền nát. Không, không đúng, đây là sao? Người dẫn chương trình Tôn Bân nhìn về phía võ đài, vốn tưởng là cục diện một chiều nghiêng về một phía, nhưng đến khi hai bên tiếp xúc trực diện, lại đột nhiên mở to mắt. Ba người Tông Bạch lẽ ra phải bị người khổng lồ của Tử Kinh xé nát ngay lập tức, lại kỳ lạ thay không hề bị thương. Ngược lại, bốn tiến hóa giả bên phía Tử Kinh bỗng nhiên trở nên luống cuống tay chân. Vậy mà lại bị đối phương áp đảo. Sao có thể như vậy? Trên võ đài, ba người Tông Bạch, Tào Vinh ngây ngốc. Giao chiến ở cự ly gần, bọn họ nhận ra rằng tốc độ và sức mạnh của bốn tiến hóa giả Tử Kinh đều giảm mạnh. Đặc biệt là đối thủ, người khổng lồ, kia, một kích toàn lực, vậy mà lại bị Tông Bạch nhẹ nhàng né tránh. Chuyện gì đang xảy ra? Tông Bạch có thể nhìn ra, bốn đối thủ cũng lộ vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có chút ủy khuất. Rõ ràng cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Là Lâm tiên sinh. Trong tích tắc, trong đầu Tông Bạch đột nhiên hiện lên ý nghĩ này. Là một tiến hóa giả, đầu óc không nói là thông minh, nhưng chắc chắn không ngu ngốc. Kết hợp với việc Lâm Nguyên bảo bọn họ trực tiếp lên và biểu hiện hiện tại của bốn đối thủ. Trước tiên loại trừ khả năng thực lực của bọn họ tăng cường. Vậy thì chỉ có thể là do Lâm Nguyên. Là Lâm tiên sinh ra tay, áp chế bọn họ, đây là năng lực lĩnh vực, Tông Bạch suy đoán trong lòng. Lực lượng lĩnh vực là một loại khống chế phạm vi và không gian. Chỉ có một số ít con đường tiến hóa đặc biệt mới liên quan đến loại năng lực này ở nhị giai, tam giai. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát con đường tiến hóa người khổng lồ ở cự ly gần, tiếp tục hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát con đường tiến hóa hỏa ở cự ly gần, tiếp tục hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát con đường tiến hóa đại sư tinh thần ở cự ly gần, tiếp tục hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, quan sát con đường tiến hóa huyết mạch ở cự ly gần, tiếp tục hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo. Thông qua lĩnh vực thái cực, tương đương với việc tiếp xúc với bốn tiến hóa giả đến từ Tử Kinh ở cự ly gần. Từ đó giúp Lâm Nguyên tìm hiểu kỹ ưu điểm và nhược điểm của con đường tiến hóa của đối phương, điều này toàn diện hơn nhiều so với việc chỉ xem video. Ví dụ như Lâm Nguyên cố ý tăng thêm lực lượng lĩnh vực, áp về phía ngực, người khổng lồ, kia, từ đó dẫn đến một loạt biểu hiện khác của tiến hóa giả này, những điều này dưới ngộ tính nghịch thiên, đều có thể cung cấp cho Lâm Nguyên rất nhiều nguồn cảm hứng dồi dào. Cùng với việc ba người Tông Bạch liên tục tấn công, gây ra nhiều phản ứng từ bốn đối thủ, cũng rơi vào trong nhận thức của Lâm Nguyên. Trong khoảng thời gian ngắn, mức độ hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo của Lâm Nguyên đang tăng lên với tốc độ cực nhanh. Đây là lĩnh vực. Lực lượng lĩnh vực. Chỉ có những tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai mới có thể nắm giữ lực lượng lĩnh vực. Người dẫn chương trình Tôn Bân dường như nghĩ đến điều gì đó, kích động nói. Lực lượng lĩnh vực, theo lý thuyết, chỉ có những tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai mới có hy vọng nắm giữ. Nhưng không có gì là tuyệt đối, một số con đường tiến hóa đặc biệt, cũng như cơ duyên gặp gỡ của bản thân tiến hóa giả, cũng có thể nắm giữ lực lượng lĩnh vực trước thời hạn. Tất nhiên, những lực lượng lĩnh vực nắm giữ trước thời hạn này đều ở trạng thái ban đầu, không thể so sánh với lực lượng lĩnh vực thực sự của tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai. Nhưng dù vậy, trong số các tiến hóa giả nhất giai, nhị giai, tam giai, việc nắm giữ lực lượng lĩnh vực trước thời hạn chẳng khác nào gian lận. Thông qua lĩnh vực, có thể cảm nhận trước mọi thứ, từ đó thực hiện áp chế, cơ bản có thể quét ngang những tiến hóa giả cùng cấp bậc. Không ngờ rằng giải đấu võ đài thành phố Đông Ninh lần này lại xuất hiện một tiến hóa giả nắm giữ lĩnh vực. Người dẫn chương trình Tôn Bân đầy cảm khái. Ánh mắt hướng về phía Lâm Nguyên, người dường như chưa từng tham gia vào chiến trường. Lúc này, hắn cũng có thể nhận ra, vị người mới, Lâm Nguyên này chính là tiến hóa giả nắm giữ lĩnh vực. Việc thi triển lĩnh vực rất tốn sức lực, ba người Tông Bạch kia đang dốc toàn lực chiến đấu, hiển nhiên không có khả năng này. Chỉ có Lâm Nguyên, người từ đầu đến cuối đều ở phía sau mới có khả năng thi triển lĩnh vực. Mà lúc này, những người dân đang theo dõi giải đấu võ đài cũng trợn tròn mắt, sau đó sôi trào. quá mạnh mẽ, chỉ với một mình, đồng thời áp chế bốn tiến hóa giả của thành phố Tử Kinh, buộc họ chỉ có thể phát huy một, hai phần sức mạnh, điều này thật là, một tiến hóa giả thấp giọng kinh ngạc, vị, người mới, này là ai, là con của vị đại lão nào ở thành phố Đông Ninh, EAEA, anh trai giỏi quá. Lâm Y tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nghe thấy người dẫn chương trình khen ngợi Lâm Nguyên, liền reo hò cổ vũ. Lĩnh vực, con trai chúng ta, chẳng lẽ thật sự có khả năng đánh bại thành phố Tử Kinh, Lâm Thủ Thành lẩm bẩm, ban nãy ông chỉ thuận theo lời vợ, không ngờ lại trở thành hiện thực. Trên võ đài, trận đấu vẫn tiếp tục. Bốn tiến hóa giả của thành phố Tử Kinh bị áp chế đến mức khổ sở không nói nên lời. Họ cũng nhận ra tất cả những điều này là do Lâm Nguyên, nhưng lại không có cách nào. Dưới sự áp chế của Thái Cực Trường Vực vô hình, mỗi bước chân của họ đều vô cùng khó khăn. Có một tiến hóa giả giỏi về tốc độ muốn tiếp cận Lâm Nguyên, nhưng càng đến gần Lâm Nguyên, áp lực phải chịu càng lớn, cuối cùng suýt chút nữa quỳ xuống đất. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tên đội trưởng người khổng lồ thở hổn hển. Hắn mơ hồ nhận thấy lực lượng lĩnh vực vô hình này, chỉ cần muốn, có thể ngay lập tức vượt qua giới hạn chịu đựng của hắn. Nhưng tại sao vẫn chưa giải quyết triệt để bọn họ, mà lại kéo dài? Chẳng lẽ đang đùa giỡn chúng ta? Tên đội trưởng người khổng lồ cảm thấy vô cùng ức chế, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Chủ động đầu hàng, hắn không làm được chuyện đó. Thời gian chậm rãi trôi qua. Chớp mắt đã hơn nửa tiếng. Diện tích võ đài dần thu hẹp. Quy tắc của giải đấu võ đài là sau nửa tiếng, diện tích võ đài sẽ thu hẹp. Điều này là để tránh một số tiến hóa giả giỏi về tốc độ, cố ý kéo dài thời gian, không chiến đấu trực diện. Cũng không sai biệt lắm. Tâm niệm Lâm Nguyên khẽ động, hơi tăng thêm trọng lực của Thái Cực Trường Vực. Trong nháy mắt, bốn tiến hóa giả của thành phố Tử Kinh, đối mặt với công kích của ba người Tông Bạch, lần lượt tử vong. Với thực lực của Lâm Nguyên, Thái Cực Trường Vực vừa ra, chỉ cần một ý niệm là có thể nghiền nát đối thủ. Tuy nhiên, nếu làm như vậy, sẽ không có thời gian để lĩnh ngộ con đường tiến hóa mà đối phương tu luyện. Vì vậy mới kéo dài đến tận bây giờ. Lần tham gia giải đấu võ đài này, thật đáng giá. Lâm Nguyên khẽ thở dài. Trận đấu này, việc quan sát kỹ lưỡng mọi thứ trên người bốn tiến hóa giả kia, rất có ích cho con đường tiến hóa võ đạo của Lâm Nguyên. Con đường tiến hóa võ đạo là con đường tiến hóa hoàn toàn mới do Lâm Nguyên sáng tạo ra. Vị trí mà Lâm Nguyên đứng vững, chính là đỉnh cao, là cực hạn, còn phía trước là một khoảng trống. Cần Lâm Nguyên từng chút một khai phá, sáng tạo. Mà trong thời gian này, cần Lâm Nguyên tiếp thu những ưu khuyết điểm của các con đường tiến hóa khác. Dung hội quán thông, sau đó sáng tạo cái mới. Đây không phải là điều có thể làm được chỉ bằng cách đóng cửa tu luyện. Tất nhiên, dựa vào thiên phú nghịch thiên, cho dù đóng cửa tu luyện, tin rằng cũng có thể dần dần hoàn thiện con đường tiến hóa võ đạo. Nhưng thời gian chắc chắn sẽ lâu hơn so với hiện tại, hơn nữa con đường võ đạo được sáng tạo theo cách này, rất có thể sẽ không toàn diện bằng việc dung hợp trăm, nghìn con đường tiến hóa. Chúng ta thắng rồi, mặc dù đã sớm dự đoán được, nhưng lúc này mấy người Tông Bạch vẫn như đang nằm mơ. Họ thực sự đã chiến thắng đối thủ mà trước đây tuyệt đối không thể chiến thắng. Sau khi lấy lại tinh thần, ba người Tông Bạch, Tào Vinh cung kính đi đến trước mặt Lâm Nguyên. Trong lòng họ đều hiểu rõ, lần này có thể chiến thắng, hoàn toàn là nhờ Lâm Nguyên. Nếu không có Lâm Nguyên, với thực lực của ba người bọn họ, sẽ bị tên đội trưởng người khổng lồ kia giẫm nát dưới đất. Giải đấu võ đài lần này, bất kể đạt được thứ hạng bao nhiêu, tất cả phần thưởng có được, tôi đều giao cho Lâm tiên sinh. Tông Bạch suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Làm người phải biết đủ, với thực lực mà Lâm Nguyên vừa thể hiện. Lần này, đừng nói là lọt vào top 5.000. Cho dù là top 3.000. Top 2.000. Cũng rất có khả năng. Top 3.000 của giải đấu võ đài có thể nhận được phần thưởng chính thức, mà phần thưởng này, Tông Bạch cảm thấy mình không xứng đáng nhận. Nếu bản thân có thể đóng góp chút sức lực, Tông Bạch còn có lý do để thuyết phục bản thân, nhưng ban nãy bản thân hoàn toàn chỉ là con rối. Lâm Nguyên nói gì, bản thân làm nấy. Hay bằng một tiến hóa giả khác cũng có thể làm được những điều này. Vì vậy, Tông Bạch cảm thấy mình không đủ tư cách nhận phần thưởng chính thức. Tôi cũng vậy. Tào Vinh, Lữ Hy Quang liếc nhìn nhau, cũng đồng thanh nói. Hai tháng tiếp theo, giải đấu võ đài vẫn tiếp tục. Ngoài trận đấu đồng đội, Lâm Nguyên còn tham gia trận đấu cá nhân. Kết quả tất nhiên là mỗi trận đều giành chiến thắng sát nút. Không còn cách nào khác, nhanh chóng giải quyết đối thủ, Lâm Nguyên tất nhiên có thể làm được. Nhưng như vậy sẽ đánh mất mục đích tham gia giải đấu võ đài, kéo dài thời gian mỗi trận đấu, cẩn thận lĩnh ngộ con đường của mỗi tiến hóa giả. Sau đó hoàn thiện con đường võ đạo của bản thân, loại bỏ những thứ không cần thiết, lấy những thứ tinh túy, đây mới là điều Lâm Nguyên muốn. Những tiến hóa giả có thể tham gia giải đấu võ đài, cơ bản đều rất có thực lực, đặc biệt là càng về sau, mỗi tiến hóa giả đều có thể gọi là thiên tài. 500 tiến hóa giả đứng đầu, cơ bản đều là nhị giai cực hạn, thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài tam giai. Rất nhanh. Thứ hạng trận đấu đồng đội của thành phố Đông Ninh lọt vào top 100 của Thương Lan Tinh. Trong trận đấu với đối thủ đến từ Trung Đại Lục, đã thua cuộc. Đối thủ này là thành phố Lam Nguyệt, một trong những thành phố phồn hoa nhất của Trung Đại Lục. Trong 4 tuyển thủ, 3 người là nhị giai cực hạn, 1 người là tam giai. Hơn nữa con đường tiến hóa mà họ lựa chọn, đều là những con đường tiến hóa cực kỳ cường đại. Đặc biệt là vị tiến hóa giả tam giai kia, tu luyện con đường tiến hóa mộng cảnh. Vì vậy, ngay khi trận đấu bắt đầu, 3 người Tông Bạch còn chưa kịp phản ứng. Đã bị ánh mắt của vị tiến hóa giả mộng cảnh kia kéo vào giấc mơ sâu, bị loại khỏi cuộc chơi. Chỉ còn lại một mình Lâm Nguyên. Tuy nhiên, cho dù như vậy, Lâm Nguyên vẫn dựa vào thái cực chi đạo, chống đỡ suốt nửa tiếng đồng hồ dưới sự tấn công điên cuồng của 4 tiến hóa giả. Cuối cùng, diện tích võ đài thu hẹp, Lâm Nguyên vẫn có thể chống đỡ. Nếu không phải vì quy tắc của trận đấu đồng đội, trận đấu cuối cùng nếu vẫn chưa phân thắng bại, sẽ dựa vào số lượng tiến hóa giả còn lại trên sân để phán định kết quả. Bên phía thành phố Lam Nguyệt còn lại 4 tiến hóa giả. Bên phía thành phố Đông Ninh chỉ còn lại một mình Lâm Nguyên. Vì vậy, thành phố Lam Nguyệt chiến thắng. Không ngờ rằng thành phố Đông Ninh chúng ta lại có thể lọt vào top 100 toàn cầu. Liêu hội trưởng như đang nằm mơ, đây là thứ hạng mà trước đây ông không dám nghĩ tới. Không chỉ ông, cho dù tập hợp tất cả các hội trưởng hiệp hội tiến hóa giả các kỳ trước lại với nhau, cũng không thể mơ tưởng lọt vào thứ hạng này. Tất cả những điều này đều là nhờ Lâm tiên sinh. Chỉ dựa vào chúng ta, 3 người Tông Bạch cũng ở đó, vội vàng lên tiếng. Nếu chỉ là top 3.000, top 2.000, bọn họ còn dám nhận công lao, khoe khoang trước mặt Liêu hội trưởng. Nhưng top 100, điều này thật đáng sợ. Top 100 giải đấu võ đài toàn cầu, mỗi một tiến hóa giả, cho dù chỉ là tiến hóa giả phụ trợ, cũng đủ để dễ dàng quét sạch toàn bộ tiến hóa giả của thành phố Đông Ninh. Cho dù Tông Bạch mặt dày đến đâu, cũng không dám nhận công lao này. Là Lâm tiên sinh, Liêu hội trưởng gật đầu tán thưởng. Ông không phải kẻ ngốc, đã tận mắt theo dõi trận đấu, tự nhiên nhận ra rằng người luôn xoay chuyển tình thế là Lâm Nguyên. 3 người Tông Bạch, thậm chí còn không bằng đồ trang trí. Hiện tại Lâm tiên sinh thế nào rồi? Liêu hội trưởng quan tâm hỏi. Kể từ sau khi thua 4 tiến hóa giả đến thành phố từ Lam Nguyệt, Lâm Nguyên đã rời khỏi vũ trụ ảo. Lâm tiên sinh nói rằng ngài ấy muốn bế quan một thời gian. Tông Bạch thành thật nói. Lâm Nguyên trước khi rời đi, quả thật có nói với hắn một câu như vậy. Như vậy à, Lâm tiên sinh chắc là mệt mỏi rồi. Liêu hội trưởng gật đầu nói. Dù sao thì đối thủ của thành phố Lam Nguyệt quá mạnh mẽ, vị tiến hóa giả con đường tiến hóa mộng cảnh hiếm hoi kia, thực lực càng đạt tới tam giai. Nếu ở thế giới thực, toàn lực ra tay, có thể khiến gần nửa thành phố, gần triệu người dân đồng thời chìm vào giấc ngủ. Giao chiến với đối thủ đáng sợ như vậy, quả thật rất hao tổn tâm sức. Khu chung cư Thủy Nguyệt, nhà số 32, sân tập luyện dưới lòng đất. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng. Mấy chục trận đấu võ đài, chứng kiến hàng trăm, hàng nghìn tiến hóa giả khác nhau. Vô số ưu khuyết điểm của các con đường tiến hóa hiện lên trong đầu, đồng thời dung hội quán thông với Ngộ Tính Nghịch Thiên. Không biết từ lúc nào, Lâm Nguyên đột nhiên mở mắt. Hình ảnh thái cực âm dương giao thoa lóe lên trong sâu thẳm đồng tử, rồi biến mất. Tam giai. Lâm Nguyên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở trong cơ thể bắt đầu biến đổi với tốc độ chóng mặt. Con đường tiến hóa võ đạo tam giai, rốt cuộc đã thành công. Đây là tam giai sao? Cảm nhận được thân thể đang biến đổi với tốc độ chóng mặt, trên mặt Lâm Nguyên nở ra nụ cười. Sau lần xuyên không thứ hai, Lâm Nguyên đã đạt đến nhị giai đỉnh phong. Sau đó, khi lĩnh ngộ con đường tiến hóa nguyên lực, hắn gần như đã đặt một chân vào tam giai. Tuy nhiên, Lâm Nguyên vẫn chưa phải là tam giai. Các tiến hóa giả nhị giai đỉnh phong khác, khi muốn bước vào tam giai, đều có dấu hiệu để lần theo. Con đường tiến hóa của bản thân cũng sẽ đưa ra hướng dẫn chi tiết. Làm thế nào để bước vào, cần đạt được điều kiện gì, đạt được điều kiện rồi thì phải làm gì, nhưng với tư cách là người khai phá con đường tiến hóa, mọi thứ đối với Lâm Nguyên đều là ẩn số. Dù có ngộ tính nghịch thiên, nhưng nếu không có mấy tháng giao chiến với rất nhiều tiến hóa giả, cảm nhận gần nhiều con đường tiến hóa khác nhau, thì thời gian Lâm Nguyên bước vào tam giai cũng sẽ bị trì hoãn rất nhiều. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.